Chương 706, hôn lễ. 706, hôn lễ. Hoa tươi rải đường, thảm đỏ từ SCT, bao đại giáo đường cổng một đường kéo dài đến thâm thúy trong giáo đường. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, giống như chính thức hợp tổ chức một hồi thịnh đại hôn lễ. Hai bên đường đã tụ tập vô số người bình thường đang đợi cái gì, mọi người cầm trong tay pháo hoa ống giống như tùy thời liền muốn thả ra ngoài đồng dạng. Thành Thu Xảo nhìn thấy pháo hoa ống thời điểm liền có chút rụt rè, bọn hắn đợi lát nữa dự định nã pháo đâu đi. Cái này mẹ nó các loại không phải là thụ ca đi, thụ ca cái này muốn kết hôn. Trần Tổ An đập đi lấy miệng, thụ huynh chân không phải người bình thường, toàn thế giới đều muốn giết người máu chảy thành sông, kết quả hắn muốn kết hôn, ngưu bức, nhưng vấn đề là, nếu như không phải hắn muốn đi qua kết hôn, ta lại cảm thấy những người khác sẽ không nhấc lên như thế lớn chiến trận. Tại Trần Tổ An trong lòng, tự hồ hiện tại chỉ có Lữ Thụ có khả năng xứng với tình hình như vậy. Thành Thu Xảo vẫn là một mặt lo lắng nhìn xem đảo Sardinia dân chúng cầm trong tay pháo hoa ống, ta từ nhỏ đã có chút sợ nã pháo A, vừa có nhân nã pháo ta liền bị hù ngao ngao gọi. Trần Tổ An trầm mặt nửa ngày, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi khả năng chính là năm thú. Thành Thu Xảo. Tào Thanh Từ. Hàng Du. Thần mẹ nó năm thú, Thành Thu Xảo đơn giản bất lực nhã rảnh, Tổ An ca, ngươi đã được thụ ca năm thành chân truyền. Quá khen, Trần Tổ An dương dương đắc ý nói, nhưng thụ ca có thực lực, cho nên hắn không có việc gì, ta cảm giác ngươi sớm tối muốn xảy ra chuyện, Thành Thu Xảo cười lạnh nói, mau nói phi phi phi, Trần Tổ An mặt đen, ha ha ha, Thành Thu Xảo tiếp tục cười lạnh, không phải tất cả mọi người là Lữ Thụ, cho nên cũng sẽ không có nhân phối hợp Trần Tổ An diễn xuất. Lúc này, một cỗ màu đen xe sang trọng dừng ở SCT, bao đại giáo đường cổng, mà quần chúng vây xem đã sớm vì nó nhường đường ra, Lữ Thụ ôm các lô ban từ trên xe đi xuống. Các lô bang đã mở mắt nhìn qua chung quanh reo hò đám người, pháo hoa ống từng cái oanh minh tuôn ra trang giấy chế tác mà thành hoa tươi, Lữ Thụ ôm các lô bang đi tại thảm đỏ bên trên tựa như hành tẩu trong mộng, đây là ca teo tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị một hồi hôn lễ. Làm Lữ Thụ nói muốn dẫn lấy các lô bang đi SCT, bao đại giáo đường thời điểm, tất cả mọi người đoán được các lô bang tâm nguyện, chỉ có Lữ Thụ vẫn chưa hay biết gì, thế là mọi người liền chuẩn bị như thế một hồi hôn lễ, vì chính nghĩa, làm Lữ Thụ ôm các lô bang hướng bên trong đi đến thời điểm, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo, Hàng Du đều khiếp sợ há to miệng. Trần Tổ An đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, mặc dù ta mẹ nó trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng là chân nhìn thấy thụ huynh một khắc này, thế giới của ta vẫn là đang chấn động. Thụ ca quả nhiên là thần tượng của ta a, Thành Thu Xảo cũng cả kinh nói, như thế một hồi oanh động toàn bộ Ombia hôn lễ, vậy mà thật là Lữ Thụ mà tổ chức. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có giác tỉnh giả bắt đầu dọn bãi, đúng là vọt thẳng lấy Lữ Thụ bọn hắn mà đến. Từng cái hung thần ác sát giác tỉnh giả xông lại đem SCT, bao đại giáo đường bao vây lại, mà những người bình thường kia thì trầm mặc cùng bọn hắn giằng co. Lữ Thụ bộ pháp vững vàng đi vào trước giáo đường mặt, hai bên chỗ ngồi đều không có một ai, hắn nghe được sau lưng phát sinh sự tình, lại không chút nào đi để ý tới. Hắn chỉ là tại cái này ồn ào náo động thế giới bên trong, ông Cát Lô ban bình tĩnh hướng đi trong điện phủ gia xứ, không có hoa đồng, không cầm trong tay chiếc nhẫn nhi đồng, cũng không cầm trong tay ngọn nến đèn đồng, cuộc hôn lễ này long trọng mà đơn sơ. Không chiếc nhẫn, Lữ Thụ từ Sơn Hà ấn bên trong xuất ra hai bình đến từ Triệu Vĩnh Thần hàng giả cửa hàng Coca-Cola, hắn cười đem hai bình Coca-Cola móc kéo xuống, quả nhiên như trong dự liệu, đồ uống đồng thời không có mở ra. Lữ Thụ đắng chát cười nói, ngươi có nghe hay không qua một cái truyền thuyết, nếu như kéo ra lon nước thời điểm, móc kéo đoạn mất lon nước nhưng không có mở ra, như vậy cái này mai móc kéo sẽ bị vận khí vần quanh, mang lên nó liền có thể mang đến hảo vận. Các lô ban hư nhược nằm tại Lữ Thụ trong ngực, mỉm cười đối mặt hết thảy. Nàng cáo tri Lữ Thụ một khắc này liền minh bạch, Lữ Thụ căn bản không hiểu nàng ý tứ, nhưng là không quan hệ, đối phương cuối cùng vẫn mang theo chính mình đến nơi này, dù là bên ngoài đã bốn bề thọ địch, dù là bên ngoài đã có nhân dơ lên đồ đao, tóc hoa râm cha xứ cười nói ra, phải chăng có pháp luật nhân tố cần đình chỉ cuộc hôn lễ này tiến hành? Không người trả lời, phải chăng có nhân phản đối cuộc hôn lễ này? Không người trả lời, ca teo tổ chức lẫn trong đám người giác tỉnh giả không ngừng chống cự lại đến từ tan giác tỉnh giả nhóm. Song phương triển khai chính thức chiến đấu, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo, Hàng Du ba người dựa lưng vào nhau canh giữ ở cửa giáo đường, phàm là có người muốn xông đi vào đều sẽ bị bọn hắn cản lại, thế nhưng là đối phương nhân số nhiều lắm, ngắn ngủi mấy phút bên trong trên người bọn họ đã thêm mấy cái vết máu, Trần Tổ An nhịn không được cười khổ, mẹ nó thụ huynh ở bên trong an an giật giật xử lý hôn lễ tán gái, chúng ta ở bên ngoài thủ đại môn, thế giới này quá không công bằng điểm rồi. SCT, bao giáo đường bên ngoài, một nam tử mang theo khí thế ngập trời hướng giáo đường đi tới, Satan. Satan nhìn xem ba người dùng tiếng Anh bình tĩnh nói ra, vì người khác chiến đấu mà chết có ý nghĩa gì, các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi có khả năng ngăn cản ta chiến xa sao. Trần Tổ An sờ lên cái ót, ngạch, hắn nói cái gì? Thành Thu Xảo liếc mắt cho hắn phiên dịch một chút, Trần Tổ An sững sờ nói, cái gì chiến xa, ta thế nào không nhìn thấy? Thành Thu Xảo hỏi, muốn như vậy phiên dịch sao? Nói nhảm, phiên dịch a, Trần Tổ An không kiên nhẫn nói, Thành Thu Xảo phiên dịch chất vấn Satan nói ngươi không phải nói có chiến xa sao, ngươi chiến xa đâu? Satan cười lạnh, vô dụng dãy dụa, đợi lát nữa ngươi liền có thể biết các ngươi vì sao chỉ có thể làm sâu kiến. Tan hơn 10 nhân hướng Trần Tổ An bọn người vọt tới, Satan lại giống như là khinh thường tại đối ba cái cấp C xuất thủ giống như thờ ơ lạnh nhạt. Trần Tổ An ba người tại hơn 10 giác tỉnh giả trước mặt giống như mưa to bên trong cây cỏ theo gió phiêu diêu, thế nhưng là mặc kệ lúc nào bọn hắn đều không ngã xuống, từng cái tan thành viên ngã vào trong vũng máu, Trần Tổ An bọn hắn cũng từng cái thành huyết nhân. Trần Tổ An nhìn xem chung quanh một chỗ bừa bộn còn muốn tái chiến thời điểm lại phát hiện tan xông lên người đã chết sạch, hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to, Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Satan mặt như lạnh sương đi thẳng về phía trước, giống như cự nhân muốn nghiền ép anh hài. Nhưng vào lúc này trong đám người một cây trường mâu bỗng nhiên xuất hiện, ẩn núp đã lâu Tào Thanh từ bạo khởi xuất thủ, tại nàng không có xuất thủ trước đó, vậy mà đều không ai chú ý tới nàng. Nhiếp Đình từng nói qua, Tào Thanh từ ẩn nhẫn cùng ngụy trang, chỉ thích hợp làm một sát thủ, mà không phải lãnh tụ. Nhưng mà hắn còn có nửa câu sau, Tào Thanh từ sẽ là xuất sắc nhất sát thủ. Này thời gian nắm vừa vặn, liền ngay cả Satan đều không nghĩ tới chung quanh có cái này một tuyến sát cơ. Vội vàng ở giữa liền ngay cả Satan khoảng cách như vậy cấp A cũng chỉ chênh lệch một bước cao thủ cũng chỉ có thể kéo tới một cái tan thành viên ngăn tại trước người.